Người con gái đáng yêu nhất, chương 48, lời từ biệt của mái tóc đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mà ả cho là ký sinh trùng, Yuki, đang tiến về phía Sora. Hừ, nực cười, làm sao cô ta có thể đến đây mà vẫn còn toàn thây cơ chứ? Không lẽ bản thân cô đã quá chủ quan, thiết kế độc tố quá? Nhẹ nhàng, nào, Sora, hãy chứng minh tình yêu đích thực của anh dành cho cô ta đi nào. Tách, cái búng tay của ả vang lên giữa nền không trung để bắt đầu một màn kịch mà ả không ngờ trước, nhưng cái kết thì ả lại biết trước. So, ra, chất giọng thâm trầm, đọng lại trong nền không khí căng thẳng, từng tế bào như đang sôi sục lên trong cơ thể thôi thúc con người hành động ngay lập tức để chấm dứt sự im lặng này. Với thời gian, không gian, hoàn cảnh, địa điểm và nhân vật này, chỉ cần một hành động không suy xét kỹ sẽ để lại một hậu quả vô cùng kinh khủng và đáng sợ, không thể nào khắc phục được, nhưng bản năng con người lại không cho phép, không cho họ suy nghĩ lúc này. Bởi càng suy nghĩ, sợi dây chỉ mỏng manh này sẽ ngày càng rối lên, để rồi mọi việc không còn cách nào để giải quyết được. Đầu óc Sora ngày càng trống rỗng hơn bao giờ hết, cái thứ ma pháp quỷ quái của Si đã khiến ký ức và nhận thức của anh gần như bị reset tạm thời. Vậy, cô gái, đứng trước mặt anh kia, sao lạ mà sao, cũng quen, Sora, anh sao vậy? Yuki dần tiến về phía trước, chất giọng trầm ấm giờ lại run run như khiếp sợ điều gì đó. Anh có thắc mắc cô gái kỳ lạ đó là ai không? Cô ta là người giết người. Anh, yêu đấy, Si thì thầm điều này vào tai Sora. Đôi mắt Sora đục ngầu, đỏ thẫm hơn bao giờ hết lóe lên trong màn đêm đáng sợ này. Mái tóc đen của anh dài ra, sừng của quỷ xuất hiện, anh cầm đao lửa thủ bên người, nhìn chằm chằm vào Yuki. Yuki sợ hãi, cô không ngờ Sora lại bị Si điều khiển. À anh, cô lắc đầu, bây giờ đây, cô phải thật bình tĩnh, Si ết, chắc chắn Sora không có chuyện gì đâu. Cô tự trấn an bản thân mình, nhưng có lẽ thân tâm cô đang rất hoảng loạn, vô cùng hoảng loạn hơn bao giờ hết. Ừ, hơi nóng phả ra từ miệng. Răng nanh dài qua miệng khuôn mặt dữ tợn của Sora khiến Si vui hơn bao giờ hết, vì sự tức giận này không phải dành cho cô, mà là cho con người mang tên Yuki. Ôi, đối với một quỷ nữ thì hạnh phúc biết bao. Sao bao nhiêu thế kỷ cuối cùng, vị trí của quỷ vương đã có chủ, cô không còn phải một mình tung hoành để giải sầu nữa. Yuki cầm chắc huyết kiếm, kiếm máu, trong tay thủ thế. Dù là Sora cô cũng không được mất đề phòng, vì nếu cô để anh giết con quái vật trong anh sẽ hả hê vì chiến thắng và anh chẳng còn có cơ hội để trở về bên cô nữa. Cô chỉ có 5 phút hiện hình, tôi đã giúp cô bằng tất cả khả năng mà tôi có. Vâng, không sao, Yu đã cho cô sức mạnh, một sức mạnh tạm thời, còn việc nó có phát huy hay không là phải dựa vào cô. Thượng đế ban cho tôi, người tôi yêu ban cho tôi, vẻ đẹp trần thế không thể kêu man, huyết mạch nóng chảy và vỡ tan trong cơ thể, hiện thân, huyết quỷ. Máu từ trong người cô tuôn trào, bao bọc lấy cơ thể cô. Đôi tay nhọn sừng xuất hiện, đôi tay cầm 2 thanh huyết kiếm. Cô định sẽ dành sự biến đổi này vào lúc cuối để lật màn, nhưng thấy anh đã biến thân, nếu cô còn ở trạng thái bình thường, nhất định chưa đầy một giây, cô sẽ bị giết bởi anh mất. Sora, nếu em có làm gì, anh cũng đừng giận em nhé. Cô mỉm cười, hàng nước mắt chảy trên đôi má. Cách chương.